Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, 2:1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liều lĩnh lại tràn đầy vẻ điên cuồng chi ý tiếng nói. Để cho Hạ Vãng dừng bước, quay đầu lại nhìn về Vương Tiểu Á đi xe rời đi hình bóng. Mày kiếm không ngừng nhíu, khẽ lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Diêm gia những người đó. Sắc mặt theo chết cha như nhau khó khăn xem, lại có thể áp giải Diêm Bình đi tới trước mặt mình. Bọn họ còn không nói chuyện. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, khinh thường nói, các ngươi đây là làm gì? Ta chưa nói muốn Diêm Bình. À, Diêm gia mọi người nghe vậy mặt xanh không dứt, một mặt vẻ giật mình, có chút không rõ Hạ Vũ phải làm gì. Trước nhưng mà Chu Bất Hối bọn họ bốn người cùng chung tìm Hạ Vũ phiền toái. Hôm nay Chu Bất Hối cùng với Đan Vân đều bị hắn giam bắt lại. Diêm gia bất đắc dĩ, cảm thấy vậy được giao ra Diêm Bình. Nếu không hắn Diêm gia tất cả mọi người hôm nay cũng được chồng ở chỗ này. Trước đó vài ngày, bọn họ Diêm gia bị tổ hành động đặc biệt đạp băng cửa. Hôm nay toàn dựa vào kinh thành tông tộc bên kia, sai phái cao thủ chống đỡ. Còn có ban đầu ở bên ngoài làm việc, ở tổ hành động đặc biệt nhằm vào bọn họ Diêm gia đêm đó. Không có ở nhà, mới miễn trừ một kiếp. Lập tức, cơ hồ Diêm gia còn sót lại cao thủ đều ở nơi này, là tuyệt đối không dám sẽ cùng tổ hành động đặc biệt cứng đối cứng. Chỉ có thể bỏ qua Diêm Bình. Hôm nay Hạ Vũ nhưng một mặt chê vẻ, không muốn Diêm Bình, không khỏi để cho Diêm gia mọi người mặt xanh không dứt, ngượng đỏ, áo nói cúp cụp đuôi đi. Nhìn bọn họ hãnh nhiên rời đi, Hạ Vũ khinh thường quát khẽ, thật làm ta nơi này là rác dưới đứng, người nào cũng thu. Nói xong, Hạ Vũ nghiêng đầu trở về đến trong tiệm, cả người ma tính hơi thở toàn bộ thu liễm, rõ ràng bởi vì Lâm Đình Hàm các nàng sau khi an toàn. Hạ Vũ đã bình tĩnh lại, trong cơ thể sao động huyết mạch vậy ẩn núp xuống. Đối với lần này, đi tới khách sạn Long Môn bên trong, Hạ Vũ nhìn bên trong đại sảnh bị áp giải Đan Vân, mặt đầy bực bội vẻ, nhìn mình tràn đầy oán khí. Ngược lại, Chu Bất Hối ngược lại là ung dung nhiều, ngồi ở trên một cái bàn bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi Hạ Vũ xử trí bọn họ. Nhưng mà Hạ Vũ chơi tâm tư lớn dậy, trêu chọc Đan Vân nói, Tiểu Vân, cho ngươi thương lượng chuyện này tình. Tiểu Vân, tiểu hỗn đản ngươi muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Muốn là muốn làm nhục ta, đừng trách ta và ngươi cá chết lưới rách. Đan Vân đối với Hạ Vũ gọi, không khỏi khí được cả người run rẩy, vén lên tay áo. Thì phải và Hạ Vũ đánh nhau, dẫu sao cho dù ai bị một cái tiểu ngũ 6 tuổi người gọi là nhỏ chữ lót người cũng không chịu nổi à, càng không cần đề ra Đan Vân loại này bướng bỉnh bất tuần thiên tài. Lập tức Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức chết người không đền mạng nói, ngươi xem ngươi cái này nhỏ bạo nóng này còn không bằng tiểu Chu đâu, ngươi xem hắn hơn trung thực, bây giờ nửa câu đều không nói. Hụ hụ hụ, Chu Bất Hối đang uống trà, đột nhiên bị Hạ Vũ những lời này sặc được sắc mặt đỏ bừng, trực phiên bạch nhãn đối với Hạ Vũ gọi, hiển nhiên cũng là giận quá. Cái này làm cho Đan Vân không khỏi hai quả đấm nắm chặt, quát khẽ, người kết quả ở đánh chúng ta chính là cái gì chủ ý, có dám liền thả. Muốn giết liền cho thống khoái. Gấp cái gì? Bất quá là tìm các ngươi trò chuyện một chút. Các ngươi trong ngày thường cũng làm công việc gì? Hạ Vũ ngồi ở trên ghế hỏi. Đan Vân ánh mắt hồ nghi. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Không có sao. Chính là tùy tiện trò chuyện một chút. Xem các ngươi làm những gì công tác. Hạ Vũ thuận miệng không thèm để ý nói. Chu Bất Hối nhưng là ánh mắt thoáng qua tinh mang, nói, ngày thường trừ thi hành một ít tổ hành động đặc biệt nhiệm vụ, không cần phải làm gì công tác. À, cũng đúng à, các người con em thế gia, cho tới bây giờ không thiếu hoa, cũng không cần làm gì thế tục công tác. Thật là làm người ta hâm mộ à, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi hơi chép miệng. Nhớ tới mình khi còn bé, đặc biệt 100 đồng tiền lớn dạng gì đều không gặp qua. Liền ăn cơm cũng thành vấn đề, thịt một năm hết Tết đến cũng không thấy có thể ăn mấy bữa. Càng không cần để ra tiền xài vặt, có thể từ bị cái đó vô lương sư phụ mang theo núi Long Hồ. Sinh hoạt cải thiện không thiếu, ngày ngày có thể đi ăn chút thịt rừng. Có thể khu vực hoạt động cũng chỉ có núi Long Hồ và vùng lân cận trên mình bên trong. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, chỉ có cái đó mắt mù què chân chó mực lớn lừa trứng đen. Không có người nào nữa. Cho nên, đối với Chu Bất Hối loại này thế gia đại thiếu, thì không cách nào rõ ràng mình khi còn bé cái loại đó chua cay sinh hoạt. Mà Chu Bất Hối giờ phút này ánh mắt quái dị. Đối với đột nhiên ánh mắt mơ hồ mang theo mùi giấm Hạ Vũ, trong chốc lát có chút không nghĩ ra, lấy làm cho này cái tiểu ma vương, lại phải làm cái gì yêu con bướm. Đối với lần này, hắn úng thanh nói, ngươi lại phải chơi cái gì, ngươi mới vừa rồi là đang hâm mộ ta, chớ trêu được chứ, ngươi nhưng mà khách sạn Long Môn sau lưng lão bản, ngồi trên hùng hậu tài nguyên. Người ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Muốn làm gì? Người biết cái gì? Ta xuống núi cũng chỉ mấy ngày nay qua được có tư có vị. Cuộc sống trước kia không đề ra cũng được. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Biết trước mắt thế gia đại thiếu, thuở nhỏ ngậm muỗng canh vàng lớn lên, thì không cách nào rõ ràng mình khi còn bé chuyện. Lập tức, Hạ Vũ lại nói, lúc đầu xem hai người không vừa mắt, muốn thuận tay các ngươi giết chết. Bất quá, mình nói tiếng nói không nói hoàn. Nói một nửa còn dư lại một nửa. Lại để cho Đan Vân liền hắc không dứt. Biết cái này tiểu ma vương không phải gì người tốt. Đối với hắn nói muốn giết chết mình và Chu Bất Hối, trong lòng không có một chút bất ngờ. Mà giờ khắc này, Chu Bất Hối cau mày hỏi. Bất quá cái gì? Không quá ta xem các ngươi là thiên tài à? Hạ Vũ lời nói mới vừa nói vậy, không phải mình muốn dừng lại, là Đan Vân cắt đứt. Bây giờ hàng này nóng nảy quát lên, tiểu hỗn đản, ta nói qua ngươi muốn giết cứ giết, còn dám làm nhục ta, ta uống ngươi liều mạng. Mà tình huống, ngươi cái này nhỏ bạo nóng nảy sao như thế chọc cười đâu? Ta lại nơi nào chọc ngươi? Hạ Vũ ánh mắt quái dị, đối với đột nhiên lại nổi giận Đan Vân, có chút hai trượng hòa thượng không sờ được đầu, không hiểu tên này tại sao lại tức giận, còn như Chu Bất Hối nhưng khóe miệng co quắp nói, bị ngươi một quyền đánh bại, lại bị ngươi khen là thiên tài, là một người cũng không biết cho rằng ngươi nói đúng lời thật lòng. Ngược lại có loại châm chọc mùi vị, ngươi hiểu không? Mê mê. Rõ ràng là ta không đúng, phía dưới nói tránh sự. Hạ Vũ nghe vậy thần giác lộ ra không nhịn được nụ cười. Có thể liếc về gặp Đan Vân biến thành màu đen sắc mặt. Nhất thời lại nhịn được. Hạ Vũ nghiêm túc nói, há là ta căn bản không nghĩ tới muốn giết các ngươi. Bất quá muốn cho các ngươi ở lại khách sạn Long Môn. Giúp ta mấy năm bận bịu. Giúp ngươi mấy năm bận bịu, muốn cho chúng ta cho ngươi đi làm. Nằm mơ. Đan Vân nghe vậy nhất thời giận mắt trợn tròn, rõ ràng người trước mắt có chủ ý gì, nói thẳng cự tuyệt. Nhưng Hạ Vũ sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, nhất thời mang theo lãnh sắc, rút ra từ Đan Vân nơi đó có được cây quạt, đánh ra một chuôi mỏng như cánh ve sắc bén lợi kiếm. Tà sáp ở chân bàn, Hạ Vũ lạnh lùng nói, cho các ngươi một cái lựa chọn, hai chọn một cái là chết, một cái khác ở khách sạn Long Môn là ta công tác 3 năm. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, cái nào nặng nhẹ, các ngươi hai cái tự lựa chọn. Hừ,